99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1577, chương 1587, giả chết. Nghe nói như thế, Lệ Cận Nam động tác ngừng một lát, một đôi mắt theo dõi hắn, giống như đang nổi giận biên giới sư tử, tùy thời có thể đem hắn thôn phệ hầu như không còn. Dạng này lửa giận ngược lại để cho Thẩm Lạc An vì đó cười một tiếng. Nói, rất hận ta. Xùy, Lệ Cận Nam cười lạnh, chỉ là thần sắc lại là không có nửa điểm ôn hòa. Nói, ngươi không tư cách này. Thẩm Lạc An cũng không tức giận, đưa tay đem Lệ Cận Nam tay lấy ra. Nói, tất nhiên dạng này, ngươi đầy cũng là có ý tứ gì. Nhưng mà dạng này bài xích tư thái, đối với Lệ Cận Nam mà nói lại là nửa điểm lực uy hiếp đều không có. Vẫn là không nhúc nhích, một đôi tuấn đen thâm thúy con ngươi nhìn qua hắn, hé mắt, nói, ngươi vừa mới nói tự thú là có ý gì? Thẩm Lạc An đem hắn tay càng là dùng sức hướng xuống túm. Nói, nghe không hiểu sao, tự thú, Lệ Cận Nam con ngươi lăng lệ, một đôi mắt thẳng tắp theo dõi hắn, quan khuyết dã, là ngươi giết, đúng không? Không phải, Thẩm Lạc An dứt khoát đưa tay buông xuống. Thấp mắt thấy một chút Lệ Cận Nam tay. Nói, có thể hay không nói chuyện cẩn thận. Ngươi dạng này ta sẽ rất sợ. Lệ Cận Nam đưa tay buông ra. Thẩm Lạc An lúc này đem thân quần áo lý hảo. Nói, quan khuyết dã chết, không quan hệ với ta. Nhưng là ta biết, tuyệt đối không thể nào là Du Du đem nàng hại chết. Ta đây đương nhiên biết rõ. Diệp Du Du tính, nết, không bị người khác hại chết được. Sẽ còn đi hại người khác. Trò cười. Cho nên, rất có thể là một tuồng kịch. Quan khuyết dã căn bản không có chết. Thẩm Lạc An thần sắc chấn định. Chỉ là cái này nói ra mà nói, lại làm cho người khác không cách nào chấn định. Lệ Cận Nam nghe vậy, sắc bén mắt tinh mang lóe lên. Nói, có ý tứ gì? Chỉ là Thẩm Lạc An cũng không định giải thích, mà là nhìn về phía bên trong. Nói, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Lệ Cận Nam bây giờ vị trí mới là Lệ Tư Thừa tại Đế Đô Bất Động Sản. Tạm thời ở mà thôi. Nghe thế nói gì? Lệ Cận Nam cũng không keo kiệt. Hơi nghiêng né người. Tiếp theo, Thẩm Lạc An liền tự hành đi đến. Mặt đối mặt ngồi xuống. Lệ Cận Nam mặt tựa hồ có chút cảnh giác. Thẩm Lạc An khóe môi có chút kéo lên từng tia. Chỉ là hắn, càng nhiều lại là đắng chát. Nói, Du Du gần nhất có khỏe không? Hiện tại cũng ngồi xổm ở trong ngục giam. Ngươi cảm thấy có thể hay không tốt? Lệ Cận Nam cười lạnh. Quan gia căn bản không có ý định buông tha nàng. Gần nhất đến, đủ loại tội danh đều hướng nàng thân trừ. Quan Ngạn Hoành đã hạ quyết tâm muốn để nàng bị phán tử hình. Những cái này đều là bái ngươi ban tặng. Là ta sai, ta phụ bạc các nàng. Du Du cũng tốt. Khuyết dã cũng tốt, cũng là bởi vì ta, các nàng mới có thể bất hòa. Thẩm Lạc An nhìn xem Lệ Cận Nam, gằn từng chữ, Quan Ngạn Hoành rất chán ghét Diệp Du Du. Bởi vì 7 năm trước, nàng đem khuyết dã từ vách núi đẩy xuống. Không phải Diệp Du Du làm. Lệ Cận Nam giọng điệu, chắc chắn, nói, Diệp Du Du không có khả năng làm ra loại chuyện này đến. Thẩm Lạc An trong lúc nhất thời không thấy lời nói, thật lâu mới tiếp tục nói. Tóm lại, là bởi vì 7 năm trước chuyện kia, cho nên Du Du mới có hôm nay cục diện như vậy. Ta phỏng đoán, quan khuyết dã hẳn không có chết. Đây là Quan Ngạn Hoành muốn dùng để diệt trừ Diệp Du Du mưu kế. Cầm con gái chết đi trò đùa. Lệ Cận Nam có chút buồn cười. Quan Ngạn Hoành tính nết rất có thể làm ra loại chuyện này. Loại chuyện này hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Tại hơn 20 năm trước, hắn cũng giả chết qua một lần. Khục, gần nhất đi sóng, ta biết thiếu rất nhiều. Ngày mai trở về Quảng Châu bắt đầu bổ tương đương, hôm nay đi biển Disney. Nguyên lai tưởng rằng là cùng Đừng Sân chơi không sai biệt lắm. Không nghĩ tới nó cùng bên ngoài yêu diễm tiện hóa không giống nhau, tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.